Đạo, chương 1688, Cửu U Hoàng Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, oanh, nước xoáy khẽ run, cuồng bạo ngũ hành lực lượng thoáng chốc bắn ra, hỗn loạn này vỡ vụn đao mang hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chút xuống, hủy diệt sở tiếp xúc đến hết thảy. Tiêu Thần cùng Ngụy Sát hai người xa xa đối chọi, trong mắt tất cả đều hiển lộ lạnh lùng nghiêm nghị ý, lần đầu tiên thần thông giao phong, bọn họ cũng không có bắn ra ra lực lượng mạnh nhất, nhưng này một lần dò xét, đủ để chính diện đối thủ cường đại. Hủy diệt tính lực lượng khi hắn cờ bên cạnh tàn sát bừa bãi, nhưng không cách nào nhích tới gần bên cạnh hai người nửa điểm, bọn họ bên ngoài cơ thể cường đại khí vị, đủ để đem nhích tới gần tất cả lực lượng dễ dàng đánh tan. Mặt đất bị lê ra một mảnh dài hẹp răng khắp nơi rãnh sâu, đầy dãy ngũ hành lực lượng tàn sát bừa bãi tung tích. Cả Đông Quách Thành, ở Tiêu Thần, Ngụy Sát hai người giao thủ sở bắn ra ra lực lượng cường đại hạ bị dễ dàng phá hủy, hóa thành một mảnh phế tích. Xa xa tránh ra Đông Quách Thành tu sĩ, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía mặt đất như cũ ở tàn sát bừa bãi năng lượng loạn lưu, cho dù là Dương Ly từ tên này mới vào sáng thế đỉnh cảnh tu sĩ, cảm ứng đến năng lượng loạn lưu trong đích kinh khủng lực lượng, cũng là trong lòng hoảng sợ. Cổ lực lượng này, đủ để đưa bọn họ mọi người dễ dàng xóa đi. Nếu không phải Tiêu Thần, Ngụy Sát hai người giao thủ trước cho bọn hắn để lại đầy đủ lui thời gian, bọn họ cũng muốn chôn vùi trong đó. Đây chính là sáng thế đỉnh cường giả lực lượng, bọn họ từng cái cũng kẻ có được gần như hủy thiên diệt địa uy năng, một khi không chút kiêng kỵ buông tay đánh giết sẽ đối với quanh thân hết thảy tạo thành hủy diệt tính đả kích. Sáng thế chiến trường mặc dù tồn tại, nhưng Ngụy Sát bá đạo mạnh mẽ tính tình, rõ ràng sẽ không cố kỵ quá nhiều. Tội ác tinh vực vốn là một chỗ không chút kiêng kỵ chỗ cường giả có tùy ý buông thả mình lực lượng tư cách mà người yếu chỉ có thể bị động thừa nhận. Ngụy Sát hừ lạnh một tiếng, phá vỡ giữa hai người ngay lập tức bình tĩnh, bất kể thừa nhận hay không, giữa hai người lần đầu tiên giao thủ là hắn rơi vào hạ phong. Điểm này hắn không cách nào tiếp nhận, Ngụy Sát một bước tiến lên, cả người khí vị thoáng chốc trở nên âm lãnh, một cổ âm hàn khí vị từ trong cơ thể hắn tóe phát ra. Cửu U Hoàng Tuyền, quát khẽ chung, hai tay hắn vung lên, hướng về phía trước phương đột nhiên một bầy. Bị phá hư phá thành mảnh nhỏ mặt đất trong lúc bất chợt kịch liệt run rẩy lên, chấn động biên độ càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn. Trong lúc bất chợt, trên mặt đất một loại nơi đột nhiên sụp đổ, hiển lộ một con đen sâu kín hầm ngầm, không biết đi thông nơi nào, phân phát từng sợi âm hàn khí vị từ trong động đất tràn, hiện lên âm màu đen, dung nhập vào hư không, có tiếng kêu khóc từ đó mơ hồ truyền đến. Con thứ nhất đen u hầm ngầm sau khi xuất hiện, trên mặt đất nhất thời xuất hiện nhiều da sụp xuống, từng chiếc ngăm đen hầm ngầm không ngừng xuất hiện, phân phát ra âm lãnh khí vị càng ngày càng nhiều, gần như ngưng kết thành một mảnh mây đen, mà kia kêu khóc chi âm càng ngày càng rõ ràng, liền tựa như ngàn vạn chỉ vong hồn khắp nơi dãy dụa gầm thét, thanh âm thê lương chói tai, làm cho người ta thân thể cứng ngắc ra đầu tê dại. Trong lúc bất chợt, Quyên Quyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nước chảy từ dưới đất truyền đến, một cổ bọt nước từ đen u trong động đất trước sau phun ra, nhìn lại liền tựa như suối phun một loại. Nhưng từ trong động đất phun dũng ra nước suối cũng là nhàn nhạt màu vàng, từ từ đem mặt đất khe rãnh chứa đầy liên tiếp ở chung một chỗ cánh tạo thành một mảnh hoàng tuyền. Từng chiếc quỷ ảnh ở hoàng tuyền chung lúc tụ lúc tán, thống khổ dãy dụa chung không ngừng phát ra thê lương gầm thét, làm như muốn đem sinh linh kéo vào trong đó thay thế vị trí của bọn họ, nhưng không cách nào thoát khỏi hoàng tuyền chói chói. Âm đen hàn khí ngưng kết thành mây đen, bao phủ ở trên suối vàng, một tầng tầng màu đen băng ở hoàng tuyền quanh thân ngưng kết, mặt đất hóa thành màu xám trắng, bị hấp thu liễu tất cả sinh cơ, mà phạm vi đã ở nhanh chóng hướng quanh thân khuếch tán. Thần cơ bảo thuyền ngừng ở đầy đủ an toàn khu vực, Bành lão đầu cùng Tiếu. Lão giả đứng ở bong tàu nhìn về phía Đông Quách Thành phế tích chỗ ở, rõ ràng thấy được Tiêu Thần, Ngụy Sát giữa hai người chém giết. Bách thú ấn, đây là đang tiêu diệt Bách thú tông, Ngụy Trương đại nhân tự mình chọn lựa thần thông sao? Tựa hồ Ngụy Trương đại nhân những năm gần đây còn từng đích thân bắt liễu không ít cường đại man thú. Bành lão đầu thở dài miệng khí đạo, Tiếu, lão giả gật đầu, đại bi đao cũng là Ngụy Trương đại nhân đuổi giết tông. Môn phản đồ lúc đoạt được. Cửu U Hoàng Tuyền, là Cửu U tông bất truyền bí mật, nghe nói năm đó Ngụy Sát nhìn chúng liễu này một môn thần thông, sau lại chuyện không giải quyết được gì, lão phu vốn tưởng rằng chuyện này Cửu U tông trốn được, xem ra Ngụy Trương đại nhân hay là xuất thủ. Bành lão đầu thanh âm tiệm thấp, Ngụy Trương đại nhân làm việc bá đạo lạnh lùng vô tình, nhưng đối với này duy nhất đệ đệ, nhưng kết thúc một huynh trưởng có thể làm đến cực hạn. Đúng a, hai người câm mồm không nói, nhưng trong lòng đã hiểu một chút, hôm nay Ngụy Sát nếu là vô sự thì thôi, nếu không hai người bọn họ sợ là mơ tưởng tránh được Ngụy Trương đại nhân đắc tội trách. Một nghĩ đến đây, hai người đồng thời cười khổ. Cuối cùng, Ngụy Trương đại nhân là không thích giảng đạo lý, chỉ hy vọng Ngụy Sát hôm nay có thể bình yên vô sự. Nhưng chẳng biết tại sao, hai cái lão không chết ánh mắt nhìn hướng một ít nói áo bào xanh thân ảnh, hắn bình tĩnh trong mắt lạnh như băng, để cho bọn họ trong lòng từ từ sinh ra một cổ không ổn dự cảm. Đi, Ngụy Sát quát chói tai, chỉ một ngón tay, trên mặt đất một mảnh kia hoàng tuyền đột nhiên sôi trào dựng lên, cuồn cuộn nổi lên một đạo hoàng tuyền sóng lớn nghịch hướng ngất trời, chạy thẳng tới Tiêu Thần Tịch Quyền đi. Sóng chiều trong, vô số quỷ ảnh ở hưng phấn gầm thét tựa hồ đang đợi con mồi bị bọn họ kéo vào trong đó, xé rách xé xác ăn. Này trong nước suối vàng từng cái quỷ ảnh cũng là Ngụy Sát trên tay chém giết một người tu sĩ. Cửu U Hoàng Tuyền, Cửu U Tông Chấn Tông Thần Thông, Trúc Sát Sinh Tế Luyện Một Đạo. Tu luyện lần này thuật tu sĩ giết chóc càng nặng thì Hoàng Tuyền thần thông càng mạnh. Mây đen quấn quanh, Hoàng Tuyền mênh mông, khí vị âm lãnh sát ý bức người. Tiêu Thần cao mày, ngừng đầu lên nhìn về phía kia Cửu U Hoàng Tuyền, trong mắt bình tĩnh như núi trung cổ giếng, vắng lặng không có sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay hắn vung lên, tay trái quang minh, tay phải bóng tối, đưa cả người dọc theo mi tâm chóp mũi một đường hoàn mỹ phân cách, vừa túc mục uy nghi như thiên thần, vừa bóng tối âm lãnh tựa như ma quân. Phía sau trời cao theo trên người hắn biến hóa, lấy thân thể của hắn vì giới phân cách thành hai bộ phận, bên đầy dãy quang minh, bên tắm rửa bóng tối. Hai tay vung lên, ở trước người phách hợp, về phía trước trào ra. Hắc bạch sóng lớn, đại lãng đào xa. Trắng thêm đen hoàn mỹ dung hợp, hắc bạch tương gian sóng nước chung, cực nóng sinh cơ cùng âm lãnh mục lực lượng vào giờ khắc này hoàn thành hai loại hoàn toàn đối lập lực lượng góc bù. Thoải mái gập ghềnh mênh mông cuồn cuộn, hướng phía trước tịch quyền đi, hủy diệt hết thảy trở ngại. Hoàng tuyền bọt sóng cùng hắc bạch sóng lớn, giữa hai người khí vị hoàn toàn bất đồng. Người trước là cực hạn âm lãnh hủy diệt đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ, mà hắc bạch sóng lớn là hai loại lực lượng dung hợp mà thành, bày biện ra một loại trung tính ôn hòa thuộc tính công chính bình thản quang minh chánh đại, tràn trề không thể ngăn cản. Hai người ngang nhiên vào hư không đụng nhau, thoáng chốc bắn ra ra kinh người lực lượng ba động. Tuyệt diệt hù thực hết thảy hoàng tuyền nước, tùy ý buông thả người hù thực hủy diệt lực lượng, sôi trào quỷ ảnh điên cuồng cắn nuốt có thể tiếp xúc đến hết thảy. Nhưng lần này thần thông đang lúc rất đúng đụng, cũng là Ngụy Sát chiếm cứ thượng phong, hắc bạch sóng lớn ở hoàng tuyền sóng chiều đánh sâu vào hạ kế tiếp bại lui. Ngụy Sát cười lạnh, trong mắt lộ ra lành lạnh sát ý. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn lặng lẽ cúi đầu đợi chờ liễu khoảng cách, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Nuốt chừng nhiều như vậy, cũng có thể vậy là đủ rồi. Thanh âm chưa rơi xuống, hắn tự tay về phía trước nắm chặt trong miệng thốt ra một lạnh như băng tự nhãn. Phát, Ngụy Sát sắc mặt đại biến, nhưng giờ phút này không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, hoàng tuyền sóng chiều trong từng chiếc quỷ ảnh đột nhiên cứng ngắc, trên mặt hiển lộ vẻ thống khổ. Từng đạo hắc bạch tương gian lực lượng từ đám bọn hắn trong thân thể hiện lên, lưu truyền chung kịch liệt va chạm, bắn ra ra hủy diệt hết thảy lực lượng. Hắc bạch cùng hút, hắc bạch tương khắc biến truyền chỉ ở nhất niệm chi gian. Nếu đưa lên những lực lượng này cho các ngươi nuốt chừng, tự nhiên sẽ có ngay cả vốn lẫn lời đều thu hồi thời điểm. Phốc, một con quỷ ảnh không chịu nổi trong cơ thể hắc bạch lực lượng đụng nhau chém giết lúc thả ra lực lượng, bị sinh sôi nứt vỡ gián tiếp tiêu tán. Mà chỉ là một mới bắt đầu, ngay lập tức trong thời gian, chi chít muộn hưởng thanh cấp tốc truyền ra, hoàng tuyền sóng chiều chung, từng chiếc quỷ ảnh gián tiếp hỏng mất tiêu tán, cách trương.